Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 574 đến từ Long Hà trên đường người. Sông băng phía dưới là sinh vật gì? Là bởi vì ngươi muốn nhìn quản nó, cầm tù nó, cho nên mới vẫn đứng ở chỗ này à? Vinh Đào Đào cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng. Thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy. Từ Phong Hoa cái kia tay lạnh như băng trưởng lại là như thế ôn nhu. Sửa sang Vinh Đào Đào tóc. Sau đó, bàn tay kia thuận thế hướng phía dưới. Đầu ngón tay lướt qua Vinh Đào Đào gương mặt. Nàng nhẹ nhàng miêu tả lấy khuôn mặt của hắn hình dáng. Phảng phất muốn đem hắn mặt thật sâu khắc trong đầu. Có phải hay không? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Vinh Đào Đào ngẩng đầu. Vô luận là cuồng phong bạo tuyết, hay là bạch vân mê vụ, tại hai người mặt đối mặt tình huống dưới, đều quấy nhiễu không được lẫn nhau ánh mắt. Từ Phong Hoa lẳng lặng nhìn con của mình, nàng cái kia miêu tả lấy Vinh Đào Đào bộ mặt hình dáng bàn tay, cũng xoa khuôn mặt của hắn. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, phát ra một đạo giọng mũi, thoáng nghiêng đầu, dùng khuôn mặt cùng bả vai kẹp lấy tay của mẫu thân trưởng. Tả hữu lề mề một chút, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là rét lạnh như thế thấu xương bàn tay. Vậy mà để Vinh Đào Đào cảm nhận được một tia ấm áp. Đó là một loại chưa bao giờ có an ổn cảm giác. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tham lam hưởng thụ bộ dáng nhỏ. Từ Phong Hoa một đôi trong mắt phượng lướt qua vẻ cưng chiều chi sắc. Sau đó, lại là toát ra vô tận áy náy. Thật lâu. Nàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi hết thảy ta đều nghe nói. Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, dương mắt nhìn về hướng nữ nhân. Nguyên lai nàng thanh tuyến là như vậy. Thanh âm này tràn đầy nữ tử trung niên mị lực, rất có tư tính, tự mang lấy một cỗ đặc thù vận vị. Nhìn thấy Vinh Đào Đào ngơ ngác bộ dáng, Từ Phong Hoa có chút buồn cười, trên mặt nở một nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Vinh Đào Đào chóp mũi. Cái kia, ách, ngươi nghe ai nói? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, thoáng ngửa về đằng sau nghiêm mặt, vội vàng mở miệng dò hỏi. Tuyết Nhiên Quân, Từ Phong Hoa chậm rãi để tay xuống, nói khẽ, thật có lỗi, ta không phải một cái hợp cách mẫu thân. Vinh Đào Đào rốt cục chờ đến câu này xin lỗi, nhưng mà, hắn cũng không có cái gì tiêu tan cảm giác. Trên thực tế, tại nàng xoay người lại một khắc này, hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Vinh Đào Đào dùng lực vuốt vuốt khuôn mặt, sửa sang lại một chút cảm xúc, không chờ mẫu thân mở miệng nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Sông băng phía dưới đến cùng là cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước, có phải hay không bởi vì sinh vật này, ngươi mới muốn đứng ở chỗ này? Mà Từ Phong Hoa nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia vội vàng bộ dáng, sắc mặt nàng có chút phức tạp, yên lặng nhẹ gật đầu. Làm thịt nó, ngươi liền có thể về nhà, đúng không? Không cần lại đợi tại địa phương quỷ quái này rồi. Vinh Đào Đào một mặt mong đợi nhìn xem Từ Phong Hoa, thông qua hai mắt quan sát đến mẫu thân sắc mặt, cũng xuyên thấu qua bạch vân mê vụ cảm giác nàng mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Chấm ngoặc kép, Từ Phong Hoa thật sâu thở vào một cái, nhìn trước mắt vội vàng nam hài, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Vinh Đào Đào lại là hiểu sai ý, hắn vội vàng vươn tay, một tay mở ra, sau đó, bá, một mảnh lại một mảnh hoa sen tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra. Bốn cánh hoa sen, đầy đủ tổ kiến thành đóa hoa bộ dáng. Theo gió lớn tùy ý phiêu diêu cánh hoa mặc dù không có dễ, nhưng lại thành thành thật thật tại Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay phiêu đãng, hướng ra phía ngoài tản ra hào quang màu xanh biếc, nở rộ tại Từ Phong Hoa trước mặt. Ta chỗ này có cánh sen, có chữa trị thân thể, có chế tác phân thân, có giết chóc sinh linh, còn có cầm tù vạn vật. Ngươi xem một chút, ta có thể hay không đến giúp ngươi? Vinh Đào Đào vội vội vàng vàng mở miệng nói. Mà khi hắn lần nữa dương mắt màn thời điểm, nhìn thấy lại là Từ Phong Hoa cái kia đã phiếm hồng hốc mắt, cùng cái kia một đôi trong mắt phượng dâng lên sương mù. Giờ khắc này, kiên cường như nàng, cũng rốt cục không kiềm được. Nàng chưa bao giờ xuất hiện tại hắn trưởng thành tuế nguyệt bên trong, mà một lần duy nhất gặp mặt, hay là tại Vinh Đào Đào ngất đi thời điểm, lại là nghĩ không ra. Khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc, sẽ là loại trạng thái này, vội vàng, chờ đợi, khát vọng, loại người này thế gian chân tình thực cảm giác, nàng đã quá lâu không có trải nghiệm qua. Vinh Dương đã từng tới qua, thậm chí tới qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần, Vinh Dương đều nhu thuận đứng ở đằng xa, lặng lặng chờ đợi tại phía sau của nàng, không dám lên trước quấy giày mẫu thân đại nhân. Vinh Dương sẽ đứng thật lâu, cho đến bị đồng đội tỉnh lại, có thể là bị kêu lên đi nhiệm vụ. Nhu thuận, ổn trọng, rõ lý lẽ hài tử, hoàn toàn chính xác để Từ Phong Hoa rất bớt lo, cũng rất vui mừng. Nhưng lúc này, hảo hài tử lại là bại bởi hài tử xấu xa. Không người nào dám cùng Từ Phong Hoa nói như vậy, thậm chí không người nào dám thúc giục nàng, chất vấn nàng. Mà Vinh Đào Đào hành vi cử chỉ đem đây hết thảy đều đánh vỡ sạch sẽ, cũng triệt để nhiễu loạn Từ Phong Hoa tâm thần. Ngươi đừng, ấy, ngươi, cảm nhận được nữ nhân trong mắt phượng dâng lên, theo gió phiêu tán sương mù. Vinh Đào Đào có chút không biết làm sao, nhưng hiển nhiên, Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ còn tại giải quyết sông băng ra đời vật một vấn đề này bên trên. Lập tức tiếp tục hỏi, ngươi lợi hại như vậy, cũng có thể lấy đi ta cánh sen. Chính ngươi dùng, nhất định so ta dùng hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi xem một chút, những hoa sen này cánh cái nào đối với ngươi hữu dụng? Có thể triệt để chế ngự dưới chân sinh linh. Yêu liên phân thân thế nào? Nó có thể thay ngươi đóng tại nơi này. Ngục liên cầm tù hẳn là cũng có thể. Ngươi có thể đem đáy sông sinh vật triệt để xé nát. Chấm ngoặc kép, Từ Phong Hoa rốt cục nhịn không được. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nắm cả sau gáy của nàng, đem hắn ôm vào trong ngực. Cảm ơn ngươi, Đào Đào, thế giới này không phải ngươi tưởng tượng như thế, nhưng cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, cho ta một cái lý do. Vinh Đào Đào giọng buồn buồn từ Từ Phong Hoa nơi bả vai truyền ra. Nghe được, hắn có chút tức giận, bởi vì cầm tù là hai chiều. Đột nhiên, từ mặt băng phía dưới xuất hiện một cái đầu. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người biến sắc. Ngự tiết chi giới, sát lại là trong lĩnh vực bông tuyết cảm giác. Ngũ thải tường vân, dựa vào là mây mù cảm giác. Mà tung bay bông tuyết cùng từng tia mây mù nhao nhao đều bị cái kia cóng đến căng đầy mặt băng chặn lại, cho nên đám người căn bản cũng không có phát hiện. Dưới chân lại còn tồn tại một người. Đám người nhao nhao thân thể căng cứng. Từ Phong Hoa tức thời mở miệng nói, đừng sợ, trong lời nói cho là an ủi, nhưng là ngữ khí của nàng lại là mệnh lệnh, tự mang lấy một cỗ làm cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm. Nàng đối đãi Vinh Đào Đào cùng đối đãi những người khác, thái độ thật là hoàn toàn khác biệt, cho dù cái kia cái gọi là những người khác bên trong. Có một đứa con trai, hai cái con dâu, đám người không còn dám có định ý. Cũng đang cố gắng thử nghiệm nhận rõ ràng người tới. Vinh Đào Đào ngũ thải tường vân cảm giác đến rõ ràng hơn một chút. Đối phương gương mặt này, hắn cũng không có gặp qua. Nhìn còn rất trẻ, tối đa cũng liền 30 tuổi ra mặt. Lông mày của hắn tốt có đặc điểm A. Lại là đoạn mi, là chính mình cố ý dùng dao cắt sao? Phong Hoa, xem ra, chúng ta đều biết ta chỗ này ý nghĩa. Đoạn mi nam tử mở miệng nói, trong đôi mắt tiết vụ tràn ngập, hiển nhiên cũng là có được xương dạ chi đồng hồn võ giả. Mà hắn lúc này đang nhìn Vinh Đào Đào, trên mặt của hắn cũng lộ ra phức tạp dáng tươi cười. Có chút vui mừng, có chút khổ sở, răng rắc, Vinh Đào Đào lui lại nửa bước, dưới chân băng hoa nổ tung, vững chắc thân hình đồng thời, cùng mẫu thân dịch ra bả vai. Thông qua chỗ cổ áo tiết nhung miêu, Vinh Đào Đào cũng thấy rõ ràng nam tử bộ dáng, mà vấn đề cũng xuất hiện. Nam nhân này, tối đa cũng liền 30 tuổi ra mặt, cũng dám xưng hô mẹ của mình là Phong Hoa. Là ai cho hắn lá gan? Là ai? Hả? Vinh Đào Đào càng xem lại càng thấy đến là lạ, luôn cảm thấy người này ở đâu bên trong gặp qua. như vậy có mang tính tiêu chí đoạn mi. Đây là, người này là, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng dò hỏi. Chúng ta giống như tại Tùng Hồn sân thi đấu bên trong gặp qua. Nói, Vinh Đào Đào đột nhiên nghĩ tới. Đó là hắn chuẩn bị đón người mới đến diễn thuyết trước đó. Đi theo Dương Xuân Hy cùng đi xem sân bãi. Vội vàng trở về phòng nghỉ thời điểm. Khi tiến vào tuyển thủ thông đạo trước một khắc, gặp qua thái độ này hiền lành nam tử. Vinh Đào Đào còn nhớ rõ. Nét cười của người đàn ông này rất cởi mở. Tựa hồ còn cố ý cùng chính mình chào hỏi. Mà lúc đó Vinh Đào Đào lại đem người này ngộ nhận là nhân viên công tác. Chỉ là lễ phép gật đầu ra hiệu. Sau đó vội vàng rời đi. Đúng vậy. Gặp qua. Đoạn mi nam tử trong giọng nói tràn đầy vô tận cảm khái. Mở miệng nói. Ngươi cái kia thiên diễn thuyết. Ta một chữ không rơi. Đều giảng đưa cho ngươi mẫu thân nghe. Nàng rất vui mừng. Mượn ngươi ánh sáng. Tại ta tự thuật ngươi bản thảo diễn thuyết nội dung lúc. Khó được lại thấy được nụ cười của nàng. Vinh Đào Đào hướng phía bên phải rời đi một bước, lần nữa cúi đầu đứng ở Từ Phong Hoa trước người, đem thân thể của mẫu thân trở thành cảng tránh gió. Ân, hành động này đích thật là có chút sợ, nhưng vấn đề là nơi này gió quá lớn chút, mà hắn thật chỉ là cái hồn úy. Phong Hoa, ngươi cùng Viễn Sơn sinh một đứa con trai tốt. Từ Phong Hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong lòng mang theo từng tia kiêu ngạo. Nhìn trước mắt cúi đầu tránh gió nhi tử, nàng nhịn không được lần nữa xòe bàn tay ra, sửa sang Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Mà Vinh Đào Đào nghe được đoạn mi nam tử câu nói này, lại là thoáng quay người, nhìn Vinh Dương một chút. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế, Vinh Dương một mực ở vào kinh ngạc trạng thái, bởi vì hắn tới qua nơi này mấy lần, nhưng vậy mà đều không biết. Nơi này trừ mẫu thân bên ngoài, lại còn có một người, lại hoặc là, người này là mới tới. Thẳng đến nam tử nói, sinh một đứa con trai tốt. Mà Vinh Đào Đào lại như có giống như không nhìn chính mình một chút đằng sau. Vinh Dương lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn, hắn đối với ngươi tình cảm, không thể so với ngươi đối với hắn thiếu. Đoạn mi nam tử nhẹ giọng than thở, cất bước tiến lên. Đi tới Vinh Đào Đào bên người. Ta muốn, ta cũng rốt cuộc biết chính mình tới đây ý nghĩa là cái gì. Vinh Đào Đào chau mày, nhìn về phía nam tử. Ngươi là ai? Lần thứ nhất, Từ Phong Hoa không nhẹ không nặng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Thoáng mang theo một chút trừng phạt ý vị. Muốn gọi An Hà thúc thúc. An Hà thúc thúc, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tinh tế nhai nuốt lấy cái tên này. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong lòng từng đợt kịch liệt run rẩy. Vạn An Hà, đoạn mi nam tử cười cười. Nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết ta. Vinh Đào Đào tỉ mỉ đánh giá Vạn An Hà. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Ta đương nhiên biết, liên quan tới Tuyết Cảnh Sử. Liên quan tới nàng hết thảy. Ta đem có thể tìm tới tư liệu lật ra một lần lại một lần. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Long Hà Trung ương ba người vòng nhỏ triệt để lâm vào yên lặng. Mà ngoại vi bốn người cũng là trong lòng kinh ngạc. Người này lại là trong truyền thuyết Vạn An Hà. Cái kia cải biến bức tường thứ ba vùng sát cổng thành tên nam nhân. Không, không đúng. Tuổi của ngươi không đúng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một mặt không thể tưởng tượng nổi. Xuyên thấu qua Tuyết Nhung miêu tầm mắt, nhìn từ trên xuống dưới Vạn An Hà. Vạn An Hà vươn tay, đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Ta không phải người của thế giới này. Hoặc là nói, ta không phải cái niên đại này người. Vinh Đào Đào, Vạn An Hà bất đắc dĩ cười cười. Mở miệng nói, ta đến từ 18 năm trước. Đến từ Long Hà Chi Dịch bắt đầu trước một khắc. Xác thực nói, ta đến từ thông hướng Long Hà Chi Dịch trận chiến tranh kia trên đường. Vinh Đào Đào. Rét lạnh như thế thời tiết, kêu khóc phong tuyết, đều không có để Vinh Đào Đào run rẩy phát run, mà Vạn An Hà cái này vô cùng đơn giản mấy câu. Trong nháy mắt để Vinh Đào Đào lông tơ đứng thẳng, đều nổi da gà, cho nên ngươi hình dạng mới 30 tuổi ra mặt, cho nên ngươi có tư cách xưng hô mẹ ta là Phong Hoa. Ngươi đúng là mẫu thân 18 năm trước đồng đội. Hết thảy tất cả đều đối mặt. Vạn An Hà đại thủ nắm chặt lại Vinh Đào Đào bả vai. Tấm kia gãy mất lông mày anh Tuấn khuôn mặt. Vốn nên 10 phần oai hùng. Mạnh mẽ 10 phần. Nhưng lúc này, nụ cười của hắn lại là như thế cay đắng. Vạn An Hà mở miệng nói. Đúng vậy, ta có được năng lực như vậy. Coi ta đạp vào tiến về Long Hà chiến trường con đường. Trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Cho nên, ta đi tới mười mấy năm sau. Ngươi ở trường học diễn thuyết ngày đó. Cũng là ta lần đầu tới đến thế giới này thời khắc. Tùng giang hồn võ là của ta chạm thứ nhất. Trùng hợp chính là, ta nghe được mọi người đều đang đàm luận ngươi diễn thuyết. Ta nghe được, ngươi là Từ Phong Hoa Nhi tử. Cho nên ta liền đi. Nói, Vạn An Hà biểu lộ càng cay đắng. Nói khẽ, tới chỗ này ta rất mê mang. Mà ngươi, là ta mê mang điểm xuất phát. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. Ta, Vạn An Hà, đúng vậy. Ta muốn nhìn xem nhiều năm sau này tuyết cảnh. Muốn nhìn một chút chúng ta tại Long Hà chi dịch phải chăng chiến thắng. Chỉ là ta đối với hư không chí bảo lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Mạo hiểm như vậy tiến hành. Vậy mà để cho ta hư không huyễn thể đi tới nhiều năm như vậy về sau. Nói đến, ta còn thực sự là đáng thương. Chỉ muốn trốn tránh, không có dũng khí đối mặt chiến trường. Cho nên trực tiếp đi vào tương lai xem xét kết quả. Chấm ngoặc kép, Từ Phong Hoa nhìn thoáng qua bên người Vạn An Hà. Mở miệng nói, đừng nói như vậy chính mình. Ha ha, Vạn An Hà cười nhạo một tiếng. Tùy ý khoát tay áo, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Coi ta nghe nói Từ Phong Hoa Nhi tử, muốn tại Tùng Giang Hồn Võ làm diễn thuyết thời điểm, ta liền đi, mà chuyến đi này, đổi lấy lại là ngươi một mặt xa lạ lễ tiết tính đáp lại. Vinh Đào Đào há to miệng, trong lúc nhất thời, không biết mình nên nói cái gì cho phải. Vạn An Hà đại thủ nắm chặt lại Vinh Đào Đào bả vai, trầm giọng nói. Ta và ngươi phụ mẫu là hảo hữu chí giao, là vào sinh ra tử đồng bạn, con của bọn hắn, làm sao có thể không biết ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mặt lộ tìm kiếm chi sắc, nói tiếp, cho nên, Vạn An Hà yên lặng thở dài, thanh âm càng ngày càng thấp, biểu lộ cũng càng cô đơn. Coi ta phát hiện ngươi không biết ta một khắc này, ta liền biết. Ta nhất định là chết tại trận kia Long Hà chi dịch bên trong. Vinh Đào Đào, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.